Tiên ma đồng tu, chương 1012, khoác lác, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Phàm Chân đem Kim Long Thu vào ngọc phù về sau liền bay tới. Bởi vì nàng không có mang mũ rộng vành, một chương trung vô diễm mặt để Lam Thất Vân cùng Diệp Nhu cũng không nhận ra nàng. Diệp Nhu đối Tần Phàm Chân nói, đa tạ cô nương ra tay, không biết cô nương tục danh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Phàm Chân nói, chúng ta bái kiến, 10 năm trước tại Đoạn Thiên Nhai, ta là thiên sư đạo Tần Phàm Chân. Diệp Nhu cùng Lam Thất Vân đều là sững sờ. Tần Phàm Chân các nàng hai người tự nhiên là biết. Chẳng qua là Tần Phàm Chân với tư cách đệ nhất thiên hạ số nữ. Lúc nào biến đẹp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không hổ là danh sư cao đồ. Diệp Nhu cùng Lam Thất Vân chẳng qua là hơi chút kinh ngạc về sau. Lập tức trở về quá thần đến. Tiến lên hướng Tần Phàm Chân chắp tay nói tạ. Diệp Tiểu Xuyên thấy ba cái nữ tử ở giữa không trung nói chuyện lửa nóng. Còn muốn thừa lúc chính mình anh hùng cứu mỹ nhân nhiệt độ không có hoàn toàn đi qua. Chiếm chút tiện nghi lau chút dầu. Vì vậy liền bay đến Diệp Nhu bên người. Nói, Diệp sư tỷ, ta xem thương thế của ngươi thế không nhẹ a. Có muốn hay không ta làm cho ngươi một cái toàn thân kiểm tra? Người nào không biết, ta Diệp Tiểu Xuyên chính là chăm sóc người bị thương thần y. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời còn chưa nói hết đâu. Bị Diệp Nhu đá hắn bắp chân thoáng một phát. Diệp Nhu một cước này thật là có điểm hung ác. Lam Thất Vân cùng Tần Phàm Chân cũng không có nhìn thấy Diệp Nhu đá người mờ ám. Chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên CKITTT đấy quang quác ôm bắp chân hô to gọi nhỏ. Cũng không khỏi kỳ quái tiểu tử này lại nổi điên làm gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rơi xuống trên mặt đất, Vân Khất U đã thu hồi chấn ma cổ cầm. Diệp Tiểu Xuyên khập khiễng tiêu sái đến Vân Khất U bên người tìm kiếm an ủi. Kết quả Vân Khất U cũng không để ý tới hắn. Tại Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Tần Phàm Chân trước mặt, Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên vẫn tương đối thân mật. Nhưng là bây giờ trước mặt lại thêm hai cái người xa lạ. Nàng tự nhiên sẽ không cùng Diệp Tiểu Xuyên bảo trì quá mức thân mật cử động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên lòng đang rỉ máu a, đi tới một bên Hoàn Nhan Vô Lệ bên người. Hoàn Nhan Vô Lệ nhìn xem đi tới Lam Thất Vân đám người. Thấp giọng nói, các nàng hai cái là người nào? Diệp Tiểu Xuyên sỗ sàng không phải bị đạp, tâm tình thật không tốt. Nhếch miệng nói, cái kia áo lam phục là Bồng Lai đảo nhỏ Kim Ô Tiên Tử đệ tử. Gọi là Lam Thất Vân, tu vi không đáng giá nhắc tới. 10 năm trước tại Đoạn Thiên Nhai thượng bị ta đánh chính là khóc không thành tiếng. Chính là dưới kiếm của ta bại tướng. Về phần cái kia lục y nữ tử, cái này, cái xú nha đầu Diệp Nhu, là Cửu Hoa Sơn Tiêu Dao Động Thanh Hà tiên tử đệ tử. Nếu như không phải xem nàng là ta họ hàng, ta định hảo hảo giáo huấn một chút cái này thối nữ nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn Nhan Vô Lệ ôm hai tay nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên dựa vào ở bên cạnh trên đại thụ xoa bắp chân. Nói, ngươi chân là bị nàng đá. Ngươi có phải hay không lại muốn ăn nhân ra đậu hũ? Diệp Tiểu Xuyên xạo biện nói. Nào có việc này, ta chân là vừa mới cùng sư thiếu đại chiến bị thương. Là tai nạn lao động. Đợi lát nữa được tìm nàng đám bọn họ hai cái vơ vét tài sản ăn lót dạ thường phí mới được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được người cứu, tự nhiên muốn tới đây nói lời cảm tạ. Tuy nhiên Lam Thất Vân không nguyện ý a, vẫn bị Diệp Nhu dắt lấy đến Vân Khất U cùng Hoàn Nhan Vô Lệ trước người. Vân Khất U rất ít nói chuyện, chẳng qua là nhẹ nhàng gật gật đầu, nói một câu, không cần phải khách khí, cũng không nói gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn Nhan Vô Lệ nói, không cần cảm ơn ta, ta có thể cái gì cũng không có làm. Chủ yếu công lao cũng là Diệp Tiểu Xuyên, Diệp công tử. Diệp Tiểu Xuyên lập tức đắc ý, nói, đúng đúng đúng, ta thế nhưng ra rất lớn lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Nhu thấy Hoàn Nhan Vô Lệ tuổi còn trẻ, tướng mạo cực đẹp, khí chất xuất chúng, nhưng là một đầu tóc trắng. Nhịn không được nói, không biết vị này tiên tử tục danh. Hoàn Nhan Vô Lệ cũng không giấu giếm, nói, ta họ Kép Hoàn Nhan, danh gọi Vô Lệ, đối, ngươi không có nghe sai. Ta chính là các ngươi chính đạo đệ tử trong miệng mắng mấy thập niên ma giáo yêu nữ. Ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, không để ý đến Lam Thất Vân cùng Diệp Nhu cuồng biến sắc mặt. Khẽ cười một tiếng liền xoay người sau tây bắc phương hướng lao đi. Lam Thất Vân đối Diệp Tiểu Xuyên nói, các ngươi làm sao sẽ cùng Hợp Hoan phái yêu nữ cùng một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, việc này nói rất dài dòng. Nàng cùng các ngươi một dạng, đều là chúng ta tại Hắc Sâm Lâm thuận tay cứu. Nơi này lạnh đã chết. Trước hội nơi chú quân lại nói. Diệp Tiểu Xuyên hời hợt, không muốn nói thêm Hoàn Nhan Vô Lệ chuyện này. Thúc giục mọi người tranh thủ thời gian phản hồi nơi chú quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, sở dĩ vội vã trở về, không chỉ là bởi vì tránh nói Hoàn Nhan Vô Lệ. Hắn còn băn khoăn chính mình hầm cách thủy này nổi xương cốt súp. Tín nhiệm là hai trước mặt. Trên đời rất đả thương người đúng là bị người ngươi tín nhiệm nhất lừa gạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại cũng cảm giác trời đất quay cuồng. Cảm thấy nhân thế tín nhiệm không còn sót lại chút gì. Trước khi đi, hắn đối Tiểu Tù Ngưu dặn đi dặn lại. Không chuẩn nó gần xương cốt súp 10 trượng trong phạm vi. Lúc ấy Tiểu Tù Ngưu nằm dạp trên mặt đất đầu thẳng điểm. Rõ ràng cho thấy đã đáp ứng Diệp Tiểu Xuyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, đương Diệp Tiểu Xuyên đám người trở lại nơi trú quân thời điểm, chỉ để lại một mảnh hiện trường phát hiện án. Diệp Tiểu Xuyên đối với Tiểu Tù Ngưu chính là một đốn quyền đấm cước đá. Có nhỏ Tù Ngưu căn bản sẽ không quan tâm. Da dày thịt béo ném ngươi đấm là được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có cách nào khác, chỉ có thể một lần nữa luộc một nồi. Không có nhìn thấy Hoàn Nhan Vô Lệ lão thần khắp nơi bọc lấy da gấu đệm giường ở đằng kia một cái sức lực nói. Ta đói bụng, nàng chính là một tôn lão Phật gia. Không hầu hạ hảo có thể không làm được. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình bây giờ áp lực rất lớn a. Trong đội ngũ hiện tại có 6 người. 5 cái xinh đẹp tiên tử. Liền chính mình một cái huyết khí phương cương nam nhân. Hắn cảm giác mình sẽ đem cầm không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng vừa nhìn những cô gái này, giống được hormone liền biến thành cholesterol. Cái này 5 cái tiên tử không có một cái dễ dàng thế hệ. Toàn bộ đều là chỉ có thể nhìn không thể động vào cọp cái. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên rất được tổn thương. Trước kia là 3 cái nữ tử thiếp thân bảo mẫu. Hiện tại biến thành 5 cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuần theo một chỉ dê là thả. Một đám nuôi dưỡng cũng là đuổi vò đã mẻ lại sứt nguyên tắc. Diệp Tiểu Xuyên kháng nghị vài tiếng sẽ không có tiếng động. Đem sư thiếu cánh tay theo túi càn khôn đẩy ra ngoài một chỉ. Chân cọng lông băm, lại từ bên ngoài giả bộ nhất đại nồi tuyết động bắt đầu một lần nữa luộc xương cốt súp. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên nên ý. Những người khác đối với hắn đại chiến phệ hồn lão yêu chuyện này đã sớm chán nghe rồi. Thế nhưng mới tới hai vị này chán ghét nữ nhân nhưng không có nghe chính mình ở trước mặt giảng tố quá. Cái này có thể một lần nữa khoác lác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chỉ hỏi vài câu Lam Thất Vân tại sao phải tại Bắc Cương. Tại sao phải cùng sư thiếu ở trên trời thượng đánh nhau. Sau đó sẽ không hỏi. Bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng tố chính mình chút năm công lao to lớn. Đương nhiên, mình ở Tư Quá Nhai bị phạt 8 năm chuyện này sẽ không phải nói. Nói thẳng mình ở lúc này đây chính ma đại chiến mà biểu hiện chính là như thế nào anh Dũng. Về phần tiết mục cuối cùng tự nhiên là đại chiến phệ hồn lão yêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên có một cái bổn sự. Một cái câu chuyện từ trong miệng hắn nói ra 800 lần. Sẽ có 800 loại bất đồng phiên bản. Giống như là dân gian sân khấu đùa giỡn. Cùng một cái kiều đoạn bị con hát diễn dịch vô số lần. Thế nhưng mỗi một lần tại trên đài biểu diễn. Đều có một chút biến hóa cùng bất đồng. Lam Thất Vân cùng Diệp Nhu cùng Diệp Tiểu Xuyên không phải rất thuộc. Chỉ loáng thoáng dập dờn biết rõ Diệp Tiểu Xuyên không phải người tốt lành gì. Cũng làm không biết Diệp Tiểu Xuyên yêu khoác lác tính cách. Tại các nàng xem ra, Diệp Tiểu Xuyên hiện tại cũng là danh khắp thiên hạ kỳ hiệp kiếm tiên. Lại là xuất từ Thương Vân môn bực này danh môn đại phái. Nói chuyện chắc có lẽ không. Quá không hợp thói thường mới đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc mới bắt đầu, hai người hay là mùi ngon nghe, cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên xác thực lợi hại. Thế nhưng nghe nghe đã cảm thấy không được bình thường. Các nàng nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên mảnh cánh tay mảnh chân. Không cảm thấy thiếu niên này người có thể đem Trúc Long đánh chính là té cứt té đái. Thế nhưng không tin vẫn không được. Dù sao Diệp Tiểu Xuyên lúc trước kháng trở về một viên trúc long hàm răng chuyện này đã sớm dâm ran thiên hạ. Viên kia hàm răng bây giờ còn đang cố phán nhi trong tay đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạm thời tin tưởng tiểu tử này đuổi giết trúc long hơn 10 vạn dặm. Thế nhưng đằng sau đại chiến phệ hồn lão yêu thì càng thêm làm cho người khó có thể tin. Một chiêu đánh bại phệ hồn lão yêu. Phệ hồn lão yêu bực này tung hoành thiên hạ mấy trăm năm cao thủ. Còn quỳ gối trước mặt của hắn khóc giống chảy nước mắt cầu xin tha thứ. Này làm sao nghe như thế nào cảm giác không đúng a? Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.